Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng sợ hơn là, còn trước mắt tất cả bọn họ lừa gạt, mang hai đứa bé của chính thất đi cho tiểu tam nuôi nấng Triều Liên. Con biết chuyện này từ đâu? Bố Hạ Liên là người đầu tiên bình tĩnh lại, trước khi có bằng chứng, ông vẫn không muốn nghi ngờ con rể mình. Hạ Liên giơ điện thoại lên, trong phòng livestream, đây là Kỳ đại sư, cô ấy nói cho con, cô ấy lúc trước đã tính cho rất nhiều người, đều rất chuẩn. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt bố mẹ Hạ Liên có chút kỳ lạ. Kỳ Giao Quang nhìn thấy vậy, trong lòng cũng đoán được, họ không tin cô. Cũng không trách họ, dù sao thời buổi này, kẻ lừa đảo quá nhiều. Vị đại sư này, bố Hạ Liên nhìn Kỳ Giao Quang trong điện thoại, nói. Cô nói cháu gái tôi còn sống, con rể tôi ngoại tình, cô biết từ đâu? Tôi tính ra được, Kỳ Giao Quang không do dự nói. Bố mẹ Hạ Liên, bố, mẹ, chúng ta mau đi tìm Chu Minh Chí đi. Con gái con đã báo mộng cho con rồi, hôm nay con nhất định phải tìm được chúng. Nói xong, Hạ Liên rất kích động, đang định đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại bị bố Hạ Liên ngăn lại. Tiểu Liên, con bình tĩnh lại, con ở bên Minh Chí lâu như vậy rồi. Nó là người thế nào? Chẳng lẽ con không biết sao? Tuy bố Hạ Liên cũng rất muốn tin tưởng rằng cháu gái mình còn sống. Nhưng mà, cũng phải có chứng cứ cụ thể. Không thể chỉ vì một vị đại sư nào đó livestream nói vậy, mà phá hỏng hôn nhân đang tốt đẹp của con gái mình được. Ông tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra. Mẹ Hạ Liên rõ ràng cũng không tin Kỳ Giao Quang, nhưng cách bà biểu đạt khéo léo hơn bố Hạ Liên rất nhiều. Bà nói, Tiểu Liên, con đừng vội. Bố mẹ tin con, nhưng chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, con nói có đúng không? Nói xong, mẹ Hạ Liên còn nháy mắt với bố Hạ Liên. Nga bố Hạ Liên hiểu ý, gật đầu, đúng đúng, chúng ta cứ dưỡng sức khỏe cho tốt đã. Nếu là thật, con yên tâm, bố nhất định sẽ không tha cho Chu Minh Chí. Hạ Liên nghe vậy, cũng bình tĩnh lại, nhưng cô vẫn kiên trì. Vậy bố mẹ nhất định phải mời đại sư, con trả tiền, dù thế nào. Cũng phải mời đại sư. Bây giờ, Hạ Liên chỉ tin tưởng một mình Kỳ Giao Quang. Bố mẹ Hạ Liên gật đầu. Được được được, không vấn đề gì. Liền làm theo lời con nói, được không? Nói xong, mẹ Hạ Liên dỗ dành Hạ Liên. Bố Hạ Liên thì lấy điện thoại của Hạ Liên đi. Ông ra phòng khách, một lần nữa đối mặt với Kỳ Giao Quang. Cả người nghiêm túc hơn rất nhiều. Cách chương.